Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, theo nhau mà tới. Ngay tại Tần Dương rời đi cây rong rừng thời điểm, phía ngoài quỷ thành bên trong, giao chiến cũng càng lúc càng liệt. Đức Phi trong mắt mang sát, nghiến răng nghiến lợi, chưa bắt được Tần Dương hỏa khí. Một hơi toàn bộ rơi tại Vô Lượng Đạo Viện đệ tử trên thân. Đen nhánh cự mãng phún vân thổ vụ, nguyên bản không màu xương độc, giờ phút này đã hóa thành một mảnh hơi mỏng hắc vụ. Bao phủ quỷ thành bộ phận sau, kiến trúc, núi đá, hết thảy tại xương độc ăn mòn phía dưới, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, mà vị kia Vô Lượng Đạo Viện đệ tử, kiếm quang phun ra nuốt vào. Linh quang ngút trời, không ngừng ở trong đó lan tràn trảm kích, cùng hắc xà giao chiến cùng một chỗ. Đang lúc bọn hắn kịch chiến say sưa, giữa không trung một tia ô quang rơi xuống, quang mang tiêu tán về sau, đa nhập quỷ vương âm mặt xuất hiện tại Đức Phi bên cạnh. Mà hậu phương, một đạo hỏa quang hóa thành thần hồng theo nhau mà tới. Hứa Thận mặt già bên trên mang theo mỉm cười, rơi vào đối diện, hiển nhiên vừa rồi cùng quỷ vương giao chiến là đã chiếm tiện nghi. Bất quá một hai hơi thời gian, hậu phương đi theo lại xuất hiện một đạo màu trắng thần hồng, vượt ngang thiên địa mà đến, tràn đầy hạo đãng chi khí. Thần hồng rơi vào Hứa Thận bên cạnh, hóa thành một cái mặt trắng không râu, một bộ bạch bào nam tử. Nam tử này khí chất ôn tồn lễ độ, rất là bình thản, cùng Hứa Thận bảo tính tình hoàn toàn khác biệt. Hứa sư huynh, nam tử sắc mặt bình tĩnh, khẽ vuốt cằm đối Hứa Thận chào hỏi, sau đó ngược lại tại đối Đa Nhạc Quỷ Vương nhẹ gật đầu. Đa Nhạc Quỷ Vương, Vô Lượng Đạo Viện Bạch Vân Phi, hữu lễ. Đa Nhạc Quỷ Vương khẽ vuốt cằm, ngược lại tiếp tục xem hướng âm hòe quỷ mộ cửa vào địa phương. Không bao lâu, chỉ thấy bầu trời xa xa, linh quang trong vát, mãnh liệt linh lực ba động giống như gợn sóng. Trong không khí linh khí bị khuấy động nhấc lên trận trận gợn sóng. Một chiếc dài trăm trượng bạch ngọc thuyền lăng không hư độ mà tới. Thế bạch ngọc thuyền phía trên, đạo văn dày đặc, mấu chốt tiết điểm, đều có phù văn gia trì. Nếu là thị lực đầy đủ, thậm chí có thể nhìn thấy bạch ngọc trong đó, tầng tầng lớp lớp, lít nhà lít nhít phù văn, đạo văn giao thoa, kết cấu cực kỳ phức tạp. Bạch ngọc thuyền cột buồm bên trên, một mặt màu xanh đại kỳ phiêu đáng, thượng thư vạn vĩnh thương hào bốn chữ lớn, đặc biệt vận vị từ bốn chữ lớn bên trong phun ra ngoài, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Càng có từng đạo thần quang từ đại kỳ phía trên bay xuống, bảo vệ cả chiếc bạch ngọc thuyền. Bạch Vân Phi ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt thần quang lấp lóe. Nửa ngày về sau, yếu ớt thở dài, vạn vĩnh thương hào quả thật là tài đại khí thô, chẳng qua là một chiếc lăng tiêu bạch ngọc thuyền, phía trên đạo văn vậy mà đều tìm luyện khí đại sư khắc dấu vân vân, còn mang theo một mặt vạn vĩnh thương hào cờ hiệu. Khó trách bọn hắn có thể nhanh như vậy chạy tới. Bạch ngọc thuyền bay đến quỷ thành phía trên, mới gặp đầu thuyền một cái mặt mỉm cười, một thân tương trường sam màu vàng óng, đầu đội quan ngọc mũ trung niên nhân, từ đó cất bước đi ra, chắp tay đối phía dưới mấy người tỏ ý. Vạn vĩnh thương hào thông Cù Châu tam trưởng quỹ tiền có triển vọng, gặp qua chư vị, mọi người hòa khí sinh tài, làm gì như thế dương cung bạt kiếm đâu, ta chỗ này có tốt nhất tam thanh trà, còn xin chư vị đến dự đánh giá. Đã sớm nghe nói tiền trưởng quỹ làm việc hào phóng, không nghĩ tới cái này có tiền mà không mua được tam thanh trà, đều chịu lấy ra, xem ra ta lần này là có lộc ăn. Bạch Vân Phi cười ha ha, cũng không từ chối, bước chân đạp mạnh, lăng không bay lên, rơi vào bạch ngọc thuyền bong tàu bên trên, bên cạnh Hứa Thận, chừng Đa Nhạc Quỷ Vương một chút, cũng đi theo rơi vào trên thuyền. Đa Nhạc Quỷ Vương trầm mặc không nói, thoáng một do dự, cũng đi theo lên thuyền. Hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng lần này rõ ràng đối phương là Hạ Quyết Tâm. Hứa Thận chính là thần hải đại tu sĩ, mới tới Bạch Vân Phi. Tuy nói tính tính tốt chút, có thể cái kia một tay nuôi ta kiếm. 10 năm gần đây đã chém giết 3 cái cùng giai yêu vương. Càng đừng đề cập mới tới vị này tiền trưởng quỹ. Linh lực ba động phong phú, trên thân linh quang bốn phía, đã đến khó mà áp chế tình trạng. Đồng dạng cũng là một cái thần hải đại tu sĩ, lại thêm vạn vĩnh thương hào tài đại khí thô. Thật đánh nhau, vị này tiền trưởng quỹ thực lực không chừng mới được mạnh nhất. Đợi đến tất cả mọi người sau khi lên thuyền, tiền trưởng quỹ vẫn như cũ mặt mỉm cười, xếp bằng ở khay trà trước, cẩn thận tỉ mỉ cho đám người pha trà. Trong suốt mỏng thai trong ấm trà, hơi nước bốc lên, chỉ có 3 mảnh hình thái phiêu miểu xanh biếc lá trà ở bên trong xoay chuyển. Không hơi một lát, tiền trưởng quỹ phất tay áo châm trà, 4 chén mang theo một tia xanh biếc cháo bột rơi xuống. Trong không khí tràn đầy hương trà phiêu tán, nhẹ nhàng khẽ ngửi, cũng làm người ta thần thanh khí sảng. Linh đài một trong, mà thế hương trà khuếch tán ra về sau, phía dưới không có một ngọn cỏ hắc thổ địa bên trên. Lập tức sức sống tràn trề, một tia xanh biếc cỏ xanh, chui phá hắc thổ địa, bất quá 2-3 hơi, chung quanh gần dặm phạm vi, toàn bộ bị xanh biếc giọt mưa cỏ xanh bao trùm, sinh cơ nồng đậm chi cực. Mời, tiền trưởng quỹ đưa tay hư dẫn, tự mình phần đỉnh lên một chén tinh tế phẩm vị, một ly trà canh vào trong bụng. Hứa Thận cùng Bạch Vân Phi trên người linh lực ba động trở nên bình ổn rất nhiều. Một bên Đa Nhạc Quỷ Vương bốc lên quỷ khí bên trong, đều thiếu một tia táo bạo, ánh mắt cũng biến thành càng thêm thanh tịnh. Tiền trưởng quỹ, có chuyện nói thẳng đi. Đa Nhạc Quỷ Vương đặt chén trà xuống, trong mắt kiêng kỵ cùng ác ý ít đi rất nhiều, ngữ khí cũng bình hòa hơn phân nửa. Quỷ Ương khách khí, kỳ thật lần này thuần túy là cùng Quỷ Vương đàm bút sinh ý. Nói chuyện gì sinh ý, xử lý gia hỏa này đơn giản nhất. Hứa Thận âm mặt trừng mắt Đa Nhạc Quỷ Vương, trong mắt quang mang chói mắt, không che giấu chút nào mình ác ý. Kia đến, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Đa Nhạc Quỷ Vương bỗng nhiên đứng người lên, quỷ trên người khí bốc lên, ẩn nó vạn quỷ kêu gào. An nấc chớ vội, hai vị, an nấc chớ vội. Tiền trưởng quỹ liền vội vàng đứng lên, trấn an hai vị. Đa Nhạc Quỷ Vương, kỳ thật ngươi nên phải sớm biết, thế quỷ thành hậu phương vực sâu, chính là thông hướng thần dị chỗ đi. Biết, chỉ bất quá nơi đó huyền diệu giấu giếm, bên trong thần uy khó lường, tất cả quỷ vật rơi vào trong đó, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành bột mịn. Ta từng thử qua, bất quá vừa rơi vào trong đó bất quá hơn 1 trượng, liền trọng thương mà về. Các ngươi chính là vì đi vào đi. Đa Nhạc Quỷ Vương cũng không giấu giếm, rất hào phóng thừa nhận, nếu là đoán không lầm, Yêu Yêu Khán Thư nơi đó thông hướng một cái bí cảnh, chính là một vị phong hào đạo quân chỗ tọa hóa. Chúng ta thực sự là vì nơi đó, cùng các hạ kỳ thật không có bất kỳ cái gì xung đột. Các hạ bất lực dò xét, chúng ta lại có thể đi vào. Ta cùng các hạ giao dịch, chúng ta đi vào, tất cả mọi người có khác xung đột. Sau khi đi vào, vô luận chúng ta thu hoạch như thế nào, sau khi đi ra, đều sẽ có 3 kiện thượng phẩm linh khí làm các hạ thù lao. Như thế nào? Tiền trưởng quỹ ra giá rất là hào phóng. Đa Nhạc Quỷ Vương nhất thời đều không cách nào cự tuyệt. Hắn không có cách nào tiến vào nơi đó. Thế vực sâu cho tới nay, đều là làm xử tử quỷ vật địa phương. Âm hòe quỷ mộ bên trong tất cả phạm sai lầm quỷ vật, đều sẽ bị trực tiếp ném vào rảo sát. Hắn biết bên trong khẳng định có chỗ cực tốt, mình lại nửa điểm cũng không chiếm được. Trải qua thời gian dài như vậy, đã sớm chết tâm, hiện tại lấy không ba kiện thượng phẩm linh khí, nào có không đáp ứng đạo lý. Tốt, sảng khoái, tiền trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, lập tức xuất ra một mặt cá chấm đen tấm gương, đưa cho quỷ vương, đây là kiện thứ nhất thượng phẩm linh khí. Tính tiền đặt cọc, quỷ vương cầm linh khí, chắp tay, xoay người rời đi. Một bên Hứa Thận sắc mặt âm trầm, nhìn qua quỷ vương bóng lưng, ánh mắt lấp lóe. Hứa trưởng lão, chớ có như thế, cái này âm hòe quỷ mộ, tuy nói không tính là bí cảnh, nhưng cũng xem như 7 phần phúc địa, 3 phần bí cảnh, trèo trống nơi này gốc kia âm hòe, tự nắm giữ ở trong tay của hắn, nếu là ép, hắn được ăn cả ngã về không? Hủy đi âm hòe, nơi này sụp đổ, vậy chúng ta tựu không chiếm được bất cứ thứ gì. Tiền trưởng quỹ dường như nhìn ra Hứa Thận không cam lòng, chậm rãi lên tiếng, thoáng dừng lại. Tiền trưởng quỹ tựu bổ sung lại một câu, tin tức khả năng đã bị tiết lộ, ta có thể chạy tới, những người khác khẳng định cũng có thể chạy tới, chậm nhất 1 tuần, tất nhiên có cường giả tự mình giá lâm. Lời này vừa nói ra, Hứa Thận lập tức đem ánh mắt của mình thu hồi lại, cũng không đang chăm chú bay đi quỷ vương. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.